Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Ta có một cái mơ ước 7/8. Đầu hàng kêu gọi người là thần tộc Lục trưởng lão. Hắn dùng chính là trước dương sau ức thủ pháp, trước hù dọa ngươi dừng lại, sau đó lại giảng đạo lý nhận sợ. Thậm chí hắn liền câu nói kế tiếp cũng nghĩ kỹ. Thí dụ như, ngươi giơ cao đánh khẽ, ta thần tộc nguyện lấy lễ tạ chi. Nhưng mà nửa câu nói sau, thần tộc Lục trưởng lão đời này cũng không có cơ hội nói ra. Chỉ nghe bên tai oanh minh một tiếng, kia người mặc một bộ kỳ quái bạch sắc phục sức, bạch sắc đồ thể thao, thiếu niên động, quanh người hắn bốn đạo kiếm quang chìm nổi, trong tay thì cầm một thanh lóe ra lôi đình đao cương chiến đao. Thậm chí, Lục trưởng lão đều có chút mộng bức, người này tạo hình, quá mẹ nó kỳ lạ. Sau một khắc, to lớn lôi đình đao cương xen lẫn diệt thế chi uy cuồn cuộn rơi xuống. Lục trưởng lão trong nháy mắt biến hóa ra hình thái chiến đấu ngăn cản. Có thể hết thảy đều là vô dụng công. Chỉ là một đao, liền thi thể chia đôi. Phi, Tô Trạch xì một cái. Cười lạnh nói, chó đồng dạng đồ vật. Lại dám uy hiếp ta. Một đao đem thần tộc Lục trưởng lão chém chết. Nghe được bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Tô Trạch chẳng những không có nửa phần vui sướng, ngược lại cảm thấy toàn thân rét run. Cái thế giới này, lệ khí quá nặng đi. Như thần tộc dạng này truyền thừa vài vạn năm đại gia tộc. Người trong tộc, hẳn là rất có giáo dưỡng. Coi như liền loại người này, cũng động một tí muốn giết người cả nhà. Đây là cỡ nào làm cho lòng người lạnh. Tô Trạch thậm chí hoài nghi. Chỉ dựa vào tự mình lực lượng một người, phải chăng có thể thay đổi thần giới người tam quan, nhường thần giới biến thành một cái thân mật, văn minh tràn ngập đang năng lượng thế giới. Không, ta không thể hoài nghi mình. Đã cái thế giới này, dơ bẩn ô chọc, vậy ta Tô Trạch nguyện ý làm một vũng thanh tuyền, rửa sạch cái này bẩn thỉu thế giới. Ta là tu tiên giả, ta có vô tận thọ nguyên. Chỉ cần ta kiên trì không ngừng, vì chính nghĩa mà cố gắng, luôn có một ngày có thể cải biến thế giới. Hắn nhấc đao lên, nhìn về phía mấy vị khác thần tộc trưởng lão, trong mắt sát cơ đại tố. Các ngươi bọn này tham lam, hèn hạ, vô sỉ hấp huyết quỷ, ỷ vào tự mình cường đại, liền muốn nô dịch trưởng khống Hải Lam Tinh. Trưởng khống Hải Lam Tinh 30 ước vận mệnh con người. Ta thân là Hải Lam Tinh bản thổ sinh linh, phấn khởi phản kháng, muốn là Hải Lam Tinh tranh đến một chút hy vọng sống có lỗi à? Chấm hỏi, có thể các ngươi, thế mà uy hiếp ta, muốn giết cả nhà của ta. Tô Trạch trên thân khí thế tại trướng, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tứ hợp vạn tượng kiếm trận lại lần nữa hình thành. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức lan tràn ra, hắn trong tay cực phẩm linh khí, lôi mộc đao, cũng là đao cương phun ra nuốt vào. Đao cương phía trên, lôi đình vờn quanh, không, thần tộc một vị trưởng lão cảm nhận được tử vong tới gần. Không khỏi bạo phát ra to lớn tiềm lực, hô lớn, đợi một chút, Tô Trạch hồ nghi nhìn về phía hắn, cau mày nói. Hẳn là ngươi còn có cái gì di ngôn muốn lời nhắn nhủ. Vị này trưởng lão lại là đầu đầy mồ hôi. Cẩn thận nghiêm túc nói. Vị tiền bối này, ngươi cùng ta thần tộc. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta thần tộc, phải chăng mạo phạm ngươi rồi? Lời vừa nói ra, cái khác thần tộc trưởng lão nhao nhao gật đầu. Trận chiến đấu này đơn giản mạc danh kỳ diệu. Từ vừa mới bắt đầu, tục truyền là thất lạc hơn 900 năm thần tộc chi mạch đệ tử muốn dâng lên một quả sinh mệnh tinh cầu. Sau đó, một vị chấp sự tiến về viên kia sinh mệnh tinh cầu xem xét. Cuối cùng, tốt, thất trưởng lão, 13 trưởng lão mang theo 4 vị chấp sự, 12 vị đế cấp võ giả tiến về viên kia thổ dân tinh cầu xem xét. Giai tốt, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng tiến về viên kia tinh cầu. Lại mẹ nó tốt, gia chủ chết, lục trưởng lão chết, vị này trưởng lão cắn răng trầm giọng nói, không biết ta thần tộc đến cùng như thế nào trêu chọc phải tiền bối, mong rằng tiền bối cáo chi, dù sao đều là một cái chết, ta không muốn chết không rõ ràng. Tiền bối đến cùng là người phương nào? Ngươi vì sao muốn đối ta thần tộc xuất thủ? Vị này trưởng lão đã có kinh nghiệm, hắn từ đầu đến cuối cũng không có chuyển ra vị kia thần linh lão tổ đến trấn nhiếp Tô Trạch, mà là mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, trong hai mắt tất cả đều là tò mò. Tô Trạch thật cũng không sốt ruột bán ra, hắn tế ra vô trần kiếm, vô trần kiếm trực tiếp tại xung quanh hình thành một tòa kiếm vực, đem còn sót lại thần tộc 8 vị trưởng lão vây quanh ở trong đó. Nói, vấn đề của ngươi, ta có thể trả lời ngươi. Khả năng không, đừng gọi ta tiền bối. Tô Trạch một mặt xem thường, nói, các ngươi bọn này lão quái, không biết rõ sống bao lâu, hơn mấy ngàn vạn tuế niên kỷ, luôn mồm xưng ta một cái 19 tuổi chàng trai tiền bối. Phi, mẹ nó còn biết xấu hổ hay không? Ngoặc kép, chư vị thần tộc trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, 19 tuổi chàng trai, người mẹ nó đang đùa ta đâu? Vẫn là nói, mọi người nghe lầm, căn bản không phải 19 tuổi, mà là 1900 tuổi. Phốp phốp, ngay tại mặt bọn hắn tướng mạo dò xét thời điểm, Tô Trạch đột ngột động thủ, một đạo đao quang đem một tôn trưởng lão trực tiếp đánh chết. Sau một khắc khí thế của hắn bộc phát, đao kiếm đều lấy ra, thẳng hướng mặt khác một tôn thần tộc trưởng lão. Vị này trưởng lão nổi điên, hắn nhọn giống một tiếng, điên cuồng chất vấn, nói, ngoặc kép, ngươi không phải cần hồi đáp vấn đề à? Vì sao đột nhiên xuất thủ, chém giết bát trưởng lão? Trên thực tế, Tô Trạch cũng có chút xấu hổ. Hắn dùng tiếng cười, che giấu tự mình phần này xấu hổ. Cười nói, cái kia, giết quen thuộc. Cái kia, các ngươi vừa mới hỏi vấn đề gì tới? Được rồi, vấn đề vẫn là đừng hỏi nữa. Ta cái này một lát lại không muốn trả lời. Đao lên kiếm rơi, từng vị thần tộc trưởng lão mất mạng. Tô Trạch dành thời gian nhìn lướt qua hệ thống, cường hóa điểm đã vượt qua 200 ức, thi thể đầy đất, thực tế có chút để cho người ta bất đắc dĩ. Có thể muốn cải biến thế giới, quá trình này ắt không thể thiếu, luôn có một chút dơ bẩn hèn hạ người vô sỉ, muốn thanh trừ hết bọn hắn. Toàn bộ thần tộc loạn, từng vị gia tộc cường giả vẫn lạc, khí thế tiêu tán. Chấn hồn điện bên trong hồn bài, tại vừa mới cùng nổ pháo không có gì khác nhau. Tô Trạch đứng tại lưỡng giới sơn đỉnh núi, nhìn xem hỗn loạn tưng bừng lưỡng giới sơn, không khỏi thật dài thở dài một hơi. Thôi, những người này mạnh nhất cũng chỉ là đế cấp, giết bọn hắn hoàn toàn không cần thiết. Tô Trạch không giết bọn hắn cũng không đại biểu lấy người khác không sẽ ra tay. Dù sao loại này đại gia tộc, cừu gia khẳng định không ít. Hắn không còn đi chú ý những này thần tộc đệ tử, mà là quốc hoạch lên tự mình tương lai hiền. Ta bây giờ có được 212 ức cường hóa điểm. Thần tộc lão tổ ước chừng vào đêm trước khả năng đuổi trở về. Ta hoàn toàn có thể tìm cái địa phương hoàn thành tấn thăng, lại đi chặn đường thần tộc lão tổ. Ngoặc kép, PS, rạng sáng 3:10, canh thứ 7, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.